Truyện Lao Tù Ác Ma. Tác giả Cáp Kim Huỳnh. Phần 2, chương 5. Bàn ăn khéo léo bắt mắt. Cho dù là cách một cái bàn ăn, nhưng hai bên chỗ ngồi của hai người không cần đứng lên cũng có thể tùy tiện mà chạm tới đối phương. Kỳ Hãn cầm một tay của Ôn Dương, tay kia thường là chậm rãi ôn nhu phủ lên trên gương mặt của Ôn Dương. Ôn Dương à, tớ biết cậu thích tớ. Khoe miệng của Kỳ Hãn nâng lên độ cong. Nhưng cậu biết không, tớ cũng vẫn luôn rất thích cậu. Ôn Dương kinh ngạc mà nhìn Kỳ Hãn. Cậu từ trước cho tới nay không có che giấu mình thích Kỳ Hãn, nhưng không hề biết tâm tư của Kỳ Hãn đối với mình. Cậu không biết câu nói đó xuất phát từ tình cảm bạn học cũ hay chỉ là đơn thuần là quan tâm một người bạn. Nhưng cậu trước đến giờ không dám hy vọng xa vời Kỳ Hãn cũng sẽ thích mình. Trước kia tôi cũng không rõ tình cảm của mình là gì cả, cho đến lần đó ở bệnh viện gặp lại cậu mới đột nhiên cảm giác được cậu đối với tớ rất là đặc biệt. Ôn Dương mặt nóng đỏ đến không thôi. Cậu một tay ở dưới bàn túm chặt lấy bắp đùi, nhịp tim đập liên hồi, cơ hồ là muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Tất cả phản ứng của Ôn Dương đều bị Kỳ Hãn chăm chú quan sát. Kỳ Hãn có thầm ý khác mà cười cười, nửa đứng lên rồi kẻ hôn nhẹ một cái ở trên mi mắt của Ôn Dương đang cúi đầu, sau đó thấp giọng nói: tớ vốn định sẽ dọn vào nhà của cậu sống chung một tháng rồi mới bày tỏ với cậu, nhưng mà tớ lại rất lo lắng trong một tháng này sẽ xuất hiện cái khác đem cậu cướp đi đó. Cho nên Ôn Dương à, tớ yêu cậu. Hãy quen tớ đi, để cho tớ làm bạn trai của cậu. Chúng ta lấy cái việc kết hôn là mục tiêu sau này, có được không chứ? Ôn Dương giờ lại không có nói chuyện, thân thể tựa như một khối băng đang bốc khói. Cậu nhìn ánh mắt ôn nhu thâm tuy của Kỳ Hãn, hốc mắt đột nhiên lại nóng nóng. Cho dù là mơ cũng chỉ là xa xỉ cho tới cực điểm. Cậu cũng đã từng nghĩ qua, chỉ cần đứng phía xa nhìn Kỳ Hãn cũng đã rất hài lòng rồi. Chưa từng ước mong quá cao là có thể cả đời cùng với người đàn ông này cùng nhau sống chung. Kỳ Hãn đột nhiên móc trong túi ra một chiếc hộp nhung tuyệt đẹp. Hắn ta ở dưới tầm mắt của Ôn Dương, từ từ mở cái hộp ra. Bên trong lóe lên hai tia sáng bạch kim lấp lánh. Kỳ Hãn lấy ra một chiếc nhẫn, cầm lấy bàn tay trái của Ôn Dương, chậm rãi đeo vào ngón giữa. Một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ đích thân đeo lên trên ngón áp út của cậu một chiếc nhẫn nữa. Kỳ Hãn cười cười, đem một chiếc nhẫn khác đeo lên trên ngón tay ở giữa tay trái của mình. Sau đó, khẽ hôn một cái lên trên cái cánh môi anh đào của Ôn Dương. Từ giờ trở đi, cậu chính là người của tớ. Tớ cũng là người của cậu. Ôn Dương nhìn vào mặt bàn, mím chặt môi. Một câu cũng không nói. Cặp mắt ướt át xúc động, cứ nhìn chằm chằm Kỳ Hãn. Nhìn đến lòng dạ xấu xa của Kỳ Hãn nổi lên. Nghĩ tới sau này có thể cùng chung sống với y, trong đầu của hắn ta nhất thời nổi lên rất nhiều ý nghĩ không đứng đắn. Buổi tối lúc đi tắm, Ôn Dương đem cái chiếc nhẫn từ trên ngón tay tháo xuống, đặt vào trong một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ mà ban ngày mình đặc biệt mua chọn. Trước khi ngủ cũng đã không quên cầm lên chiếc hộp nhẫn đặt ở đầu giường mà hôn cho mấy cái. Sau khi ngủ, khoe miệng lại còn cong lên một cái nụ cười hạnh phúc. Ông trời vốn dĩ luôn rất là công bằng, làm cho chúng ta tuyệt vọng đã kích rồi sẽ ban cho chúng ta ngạc nhiên mừng rỡ. Ngày thứ hai thức dậy, Ôn Dương đem chiếc nhẫn lần nữa đeo vào cái ngón tay của mình. Trên đường đi làm một mực nắm chặt lấy ngón tay, rất là sợ chiếc nhẫn đột nhiên sẽ từ ngón tay vụt mất đi. Thời điểm mới vừa vào công ty, Ôn Dương luôn bị Ôn Lương kêu vào trong phòng làm việc. Ôn Dương ở công ty từ đó tới giờ không có dám tự cho mình là con của chủ tịch, làm người quá thực lực khiêm tốn chăm chỉ. Cho nên trừ đi những cái người có chức vụ cao, còn lại có rất ít người biết Ôn Dương là con của Ôn Lương. Ôn Lương cũng luôn rất là tốt phân biệt được công tư đúng mực. Ở trong công ty trước giờ chỉ gọi Ôn Lương là chủ tịch. Lần này vào trong phòng làm việc, Ôn Dương một tiếng chủ tịch mới vừa kêu xong, Ôn Lương đã từ trên ghế làm việc đứng lên, hướng Ôn Dương ngoắc ngoắc rồi cười nói. Nè, chỉ có hai cha con của chúng ta thôi, kêu ba là chủ tịch làm gì chứ? Tới đây, Tiểu Dương à, ngồi xuống đi, ba có mấy chuyện muốn hỏi con đó. Ôn Lương đột nhiên nhiệt tình, làm cho Ôn Dương có một chút không biết làm sao. Cậu cứ ngây ngẩn ngồi lên trên cái ghế đối diện cái bàn làm việc của cha. Ba, có chuyện gì không chứ? Ôn Lương trước mấy cái câu hỏi thăm công việc của Ôn Dương, rồi sau đó mới khéo léo đi vào trong vấn đề chính. Ôn Dương à, con không phải là cùng với Ân Lan qua quen biết sao? Gã ta khoảng thời gian này có tới để tìm con không chứ? Nhắc tới Ân Lan qua, Ôn Dương sắc mặt rõ ràng là biến đổi. Cậu đã 2 tuần lễ này không có thấy qua người đàn ông này, tựa như muốn đem cả ta lọc ra khỏi cái đầu rồi. Ôn Lương không đợi cho Ôn Dương mở miệng, lại không đợi kịp mà hỏi. Ân Lan qua gã ta thích con có phải không chứ? Hả? Hay da, hả cái gì mà hả chứ à? Rốt cuộc là có phải hay là không đây? Ôn Lương gấp giọng nói. Trước kia, gã ta không phải là thường qua nhà để tìm con hay sao chứ? Gã nói với ba những lời đó, rõ ràng chính là đang theo đuổi con mà. Ôn Dương không nghĩ tới cha nuôi của mình gọi mình tới là để hỏi những cái chuyện này, nhưng thời không biết là nên trả lời như thế nào. Dạ, lúc trước là có theo đuổi, nhưng mà gã... Nhưng mà cái gì chứ? Ôn Lương trực tiếp mà cắt đứt. Ba hỏi con nè, con bây giờ có còn liên hệ với gã ta được không? Ôn Dương nói thật, đã không còn liên hệ rồi. Cái gì chứ? Sắc mặt của Ôn Lương bỗng nhiên lại nghiêm nghị lại. Không liên hệ sao? Làm sao mà không liên hệ được chứ? Gã khiến cho con không vui vẻ hay sao? Làm sao mới có một chút thời gian như vậy mà đã không còn liên lạc rồi chứ? Con lại không thể nụng nịu với gã ta một chút hay sao chứ? Con có biết cái chuyện mà cùng tập đoàn EI hợp tác với công ty của chúng ta chính là quan trọng biết bao nhiêu hay là không chứ? Trời ơi là trời, bây giờ người công ty cạnh tranh lắm đó. Ở trong đó, Ôn Dương thân sắc buồn bã, rồi ngồi ở ghế rầu rĩ. Hey, công ty của ba là thuộc cái loại không có thực lực, là yếu nhất đó con à. Ôn Lương làm sao có thể không nóng nảy cho được chứ? Cái đoạn thời gian trước, tập đoàn EI chủ động ném tới cho lão ta một cái cành ô liu, y hương hợp tác hết sức rõ ràng. Hai bên chưa kịp bàn bạc cái gì cả, tập đoàn EI ở bên kia lại đột nhiên là không có động tĩnh. Ôn Lương một bên để cho thủ hạ bận biểu sắp đặt chuẩn bị các loại nội dung hợp tác cùng với hợp đồng, một bên thì lại không ngừng phái người tới EI bên kia để mà nói chuyện hợp tác. Nhưng mà EI đã nhiều lần không có đáp ứng rõ ràng. Sau đó, Ôn Lương mới phát hiện ra những cái công ty khác đang tranh giành hạng mục hợp tác này của EI. Lúc này mới hoàn toàn là quảng hốt tinh thần. Xin giải thích, cành ô liu nó tượng trưng cho hòa bình. Lão ta mơ hồ cảm thấy Ân Lan qua đã thay đổi ý định. Dẫu sao thì ban đầu cũng chỉ là có ý hướng hợp tác mà thôi, không có bất cứ văn bản quyết định nào cả. Đối với một công ty nhỏ không đáng kể giống như là mình mà nói, AI quỷ bỏ hợp tác đối với mình mà chính là cái chuyện ở trong nháy mắt. Ba, Ôn Dương thấp giọng nói, hay là ba buông thể định cùng với AI hợp tác đi. Con có xem qua hạng mục đó rồi, nếu như công ty của chúng ta đón lấy, công ty là phải cấp thiết tiến hành chuyển tình trong cái một khoảng thời gian ngắn đó. Hạng mục công trình thì quá lớn rồi, còn lo lắng công ty sẽ... Nè, con còn nông cạn thì biết được cái gì chứ? Con có biết cuộc hợp tác lần này sẽ mang đến cho công ty của chúng ta bao nhiêu lợi nhuận sao? Ôn Lương nghiêm nghị nói xong, nên đột nhiên tựa như là nhớ ra cái gì đó, nhéo mi tâm một cái, thành khẩn mà nói. Tiểu Dương à, con không ngồi cái vị trí của bà, con không có biết được áp lực của bà bao lớn đâu. Hiểu ít công ty càng ngày thì càng tệ, nếu như còn tiếp tục như vậy nữa. Nhìn cha nuôi hết lòng hết sức như vậy, Ôn Dương trong lòng cảm thấy áy náy. Con dẫu sao còn chưa có tốt nghiệp đại học, đối với nghề nghiệp bất động sản giao tiếp không sâu, đối với công ty là có lòng không có lực. Cuối cùng Ôn Dương ngay cả cái ý tưởng muốn trở về công việc ở bệnh viện đều không có dám nói với Ôn Lương. Tiểu Dương à. Ôn Lương đột nhiên lấy cầm tay của Ôn Dương, không ngừng mong đợi mà nhìn Ôn Dương. Con không thể hẹn ra gặp mặt hay sao chứ? Gã ta từng theo đuổi con mà. Nếu như con ở trước mặt của gã ta nói chuyện một chút về chuyện hợp tác, ba nghĩ là gã... Ba... Ôn Dương nhanh chóng cắt đứt Ôn Lương. Con cùng với gã ta không phải là như người nghĩ đâu. Ôn Dương lời còn chưa có nói hết, điện thoại di động của Ôn Lương đột nhiên là vang lên. Điện thoại tới là một số xa lạ. Là ai đây à? Ôn Lương cau mày để nhận cuộc gọi. Lúc đầu đầu dây bên kia đột nhiên truyền tới cái giọng nói của Ân Lan Qua, không lạnh cũng không nóng. Ôn Đổng à, ông khỏe chứ? Ôn Lương đột nhiên từ trên ghế ngồi bật dậy, trên mặt thì chất đầy cái nụ cười. Rất khỏe à. Đã, thật là không nghĩ tới Ân Tổng ngài sẽ đích thân gọi tới đây đó. Lời khách sáo coi như xong rồi, tôi xin đi thẳng vào trong vấn đề. Ân Lan Qua âm trầm mà cắt đứt. Xế chiều 2 giờ hôm nay, để cho con trai của ông Ôn Dương mang hạng mục hợp tác đến trụ sở chính E thì tìm tôi đi. Tôi sẽ dựa vào thái độ lần này của bên công ty ông mà quyết định có hợp tác với ông hay là không. Nhớ, chỉ cho phép y đi tới đây một mình mà thôi. Dần, tôi nhất định sẽ bảo nó tới đúng giờ mà. Ôn Lương kích động đến không thôi. Khoảng thời gian này, Ôn Dương nó liên tục những cái chuyện hợp tác cùng với y mà tận tâm tận lực không ít đó. Tôi tin tưởng lần này nó nhất định sẽ có thể khiến cho ngài hài lòng mà. Ôn Lương nói xong mới phát hiện ra đầu dây bên kia Ân Lan Qua đã cúp điện thoại. Nhưng như cũ mặt đẹp vui sướng, lão ta cất điện thoại di động rồi vòng qua bàn làm việc, ôm Ôn Dương một cái, vỗ một cái sau lưng của Ôn Dương, thanh âm kích động rung lập cập. Tiểu Dương à, con thật là đứa con trai ngoan của ba mà. Ôn Dương mặt đầy ngớ ngẩn, nhưng mà cha nuôi ôm mình tự ái như vậy lại làm cho cậu vừa mừng mà vừa lo. Cậu đưa tay vỗ một cái lên trên vai của Ôn Lương, tâm tình cũng dần dần khá hơn theo cái sự vui mừng của Ôn Lương. Ba, có phải hay không chuyện hợp tác đã có biến đổi chứ? Đúng vậy, ba đã nói là Ân Lan Qua khẳng định đối với con có tình cảm mà. Ba nói cái gì chứ? Ôn Lương buông Ôn Dương ra rồi xoay người ấn nút ở trên bàn, nghiêm giọng nói. 3 phút sau, khi mà triệu tập mọi người ở mở hội nghị, những người tham gia phụ trách bài kế hạng mục cũng là toàn bộ đến phòng họp đi. Nói xong, Ôn Lương xoay người đến Ôn Dương rồi nói. Tiểu Dương à, con cũng tới đó. Cuộc hội nghị của lần này, con chính là chủ. Ôn Dương mặt vẫn là như cũ, đầy mờ mịt. Cậu quả thực là không nghĩ ra chuyện hợp tác với EA là mình có công lao gì. Cậu bất qua chỉ là một người mới trong ở công ty mà thôi. Thời điểm khi Ôn Lương đem lời của Lan Qua kể lại cho mọi người nghe, tất cả mọi người đều hưng phấn đến không thôi. Ôn Dương cũng là ở phía dưới mặt đầy vui mừng vỗ tay. Nhưng mà khi Ôn Lương đột nhiên nói ra là muốn Ôn Dương 2 giờ chiều nay một mình đi tới trụ sở chính của EI cùng với Ân Lan Qua mặt đối mặt thương lượng, Ôn Dương khóa ra tại chỗ ở trên ghế ngồi. Những người khác cũng là bàn luận sôi nổi, dù sao thì thấy thực lực của Ôn Dương quả thực đảm nhiệm không nổi cái vụ việc lớn này. Sau khi mà Ôn Dương lấy lại tinh thần rồi, cơ hồ là bật thốt lên. Chủ tịch à, tôi không thể đi đâu. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người đồng loạt quay đầu mà nhìn Ôn Dương. Ôn Dương mặt gấp đến đỏ cả lên. Chủ tịch à, tôi thật không thể. Đây chính là Ân Tổng trong điện thoại đã đặt yêu cầu đó. Ôn Lương vừa dứt lời, phòng họp trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều dùng một cái loại ánh mắt cổ quái mà nhìn Ôn Dương, tựa như cũng đánh hơi được một cái tia mập mờ. Ôn Dương à, cậu chính là đại biểu đại diện cho cả công ty lần này, lưng gánh toàn bộ lợi ích của công ty, không thể nào tạm thời gác ưu tư của cậu sang một bên hay sao? Cậu cũng từng biết rằng cái lần thương lượng này đối với công ty mà nói nó quan trọng là bao nhiêu mà. Chỉ cần cậu có thể thuyết phục được Ân Tổng gã ta ký hợp đồng, lợi nhuận 1 năm của công ty trong nháy mắt lại tăng cao đến mấy trăm triệu đó. Tất cả mọi người cũng tự hồ bị Ôn Lương động viên tâm tình, giống như là thấy được cái viễn cảnh tươi sáng ở phía trước của công ty, rối rít mà khuyên lên Ôn Dương. Ôn Dương vừa dội lại vừa phiền. Dội là cậu căn bản không có cách nào từ chối mọi người cùng với cái sự kỳ vọng của phụ thân. Phiền chính là cậu biết Ân Lan qua là cố ý. Mọi người tập trung khẩn thiết để khuyên nhủ, Ôn Dương rốt cuộc là cũng phải đồng ý. Tuy nhiên cả buổi trưa cộng thêm cái thời gian nghỉ trưa, Ôn Dương đều là phải ở trong phòng họp tiếp nhận những cái sự chỉ dạy của mọi người liên quan tới cái việc đàm phán của hạng mục hợp tác lần này. Dạy dỗ kiểu cho vịt ăn. Ôn Dương ngồi nghe mấy tiếng đồng hồ, cũng là kiên nhẫn nhớ được một chút. Cuối cùng vẫn là ở trước lúc đi đến điểm hẹn, cậu nhờ đồng nghiệp mua giúp một phần thức ăn nhanh. Thời điểm mà Ôn Dương xách cặp đứng ở trước tổng bộ cao ốc thương nghiệp EI, đột nhiên lại cảm thấy tâm của mình hoảng loạn. Gương mặt dữ tợn của Lan Qua đang không ngừng xông ngang đánh dọc ở trong đầu của cậu. Ôn Dương hít sâu một cái, mò mẫm con dao để trong túi một cái, rồi cắn răng bước nhanh tiến vào trong cửa. Ôn Dương tiến vào trong phòng khách, đi tới bên cạnh quầy công tác nhân viên, nói ra mục đích đi đến đây của mình. Nhân viên làm việc lập tức đánh điện thoại lên thông báo. Ôn Dương ngồi đã sẵn chờ được 10 phút mới có một cái vị tự xưng là nữ trợ lý của Lan Qua đi đến tìm Ôn Dương. Nữ nhân mặc một kiện áo sơ mi trắng thanh lịch cùng với váy ngắn màu đen gợi cảm, toát ra được một cái sự trưởng thành, trang điểm tinh xảo nhưng mà không có nồng diễm. Đi trên một đôi giày cao gót 7-8 cm, lưng thẳng đứng, hai mình tóc mai nhẹ nhàng vén ra sau tai, mái tóc dài gọn gàng xõa xuống thắt lưng, cả người đều là một cái cổ khí chất mạnh mẽ của một nữ cường nhân. Nàng tên là Thang Nhứ, là trợ lý thân cận của Ân Lan Qua, nhưng mà Ân Lan Qua trời sanh ra tính tình đa nghi, vì thế dùng người từ trước cho đến giờ rất là thận trọng. Thang Nhứ làm trợ lý cho Lan Qua đã được 3-4 năm, nhưng mà cho đến giờ vẫn là một trong những nữ thuộc hạ hậu mà Ân Lan Qua ít tin nhiệm nhất. Thang Nhứ dẫn Ôn Dương tiến vào trong thang máy. Toàn bộ hành trình mặt không có một chút cảm giác, không lời nói nào. Ra cửa thang máy, Ôn Dương rốt cuộc lại không có nhìn được mà nói: "Thầy Tư Tư à, xin hỏi vị thư lượng của Lan Qua, tôi có thể lên từ phòng làm việc qua phòng hợp tác được không chứ?" Thang Nhứ dừng chân lại rồi xoay người nhìn Ôn Dương. Thời điểm này chỉ là đứng cách các phòng làm việc của Lan Qua còn lại chỉ là không có qua 4-5 thước. "Xin lỗi ông tiên sinh à, chuyện của Ân tổng đã quyết định thì chúng ta không có quyền sửa đổi đâu." Thang Nhứ nhẹ giọng nói: "Tôi chỉ có thể đưa ngài tới đây thôi. Phòng làm việc của Ân tổng ngay tại phía trước đó. Ôn tiên sinh à, chúc ngài may mắn." Thang Nhứ nói xong, hướng Ôn Dương hơi khom người gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Lẽ tác phòng của gã ta, đại khái thực sẽ đem cái dây thắt lưng ở bên hông rút ra, hung hãn mà quất mình tại chỗ đi. Có lẽ là bởi vì trước kia cậu đã từng bị Ân Lan Qua dùng dây thắt lưng đe dọa. Thời điểm này đột nhiên, ở trước mắt của Ôn Dương lại xuất hiện ra ảo ảnh viễn cảnh của ngày đó Ân Lan Qua quơ lên dây thắt lưng đánh vào mình. Ôn Dương xoắng xuýt đứng tại chỗ, tim gần như là treo lên trên tận cổ họng. Cậu nhắm mắt lại, đem hết toàn lực trấn định lại tâm tình đang hốt hoảng của mình. Mình còn chưa có tố cáo gã ta chuốc thuốc mê rồi cưỡng hiếp mình. Gã ta dựa vào cái gì mà dám trả thù mình đánh gã ta chứ? Đúng, chính là như vậy. Ôn Dương trong đầu nghĩ, nếu như Ân Lan Qua dám động thủ đối với mình liền sẽ lập tức đem cái chuyện gã ta làm với mình ra để mà đe dọa. Cậu không tin cái tên khốn kiếp mặt người giả thú này lại không sợ bị cầm tù. Suy nghĩ đến đây, trong lòng của Ôn Dương lại có an tâm ít nhiều. Cậu vừa mới chuẩn bị nhấc chân bước đi, phía sau lưng đột nhiên là truyền tới giọng nói âm trầm quen thuộc: "Cậu đã trễ rồi." Ôn Dương tim đập mạnh một chút, trong nháy mắt giống như một con thú bị hoảng sợ mà chạy về phía trước một bước, cặp táp che ở trước ngực, mặt đầy kinh quảng xoay người nhìn thấy sắc mặt quỷ dị của Ân Lan Qua. Ôn Dương cứ cho là Ân Lan Qua lúc này đang ở trong phòng làm việc, làm sao đoán được Ân Lan Qua lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của mình được chứ. Khuôn mặt của gã ta bỗng nhiên lại xuất hiện làm cho trái tim của Ôn Dương thiếu chút nữa là nhảy ra bên ngoài. Ôn Dương vừa tức lại vừa sợ, kìm nén một bụng căm tức cùng với hoang mang không nói một lời mà nhìn chằm chằm Ân Lan Qua. Ân Lan Qua cảm giác Ôn Dương nhìn mình tựa như là nhìn thấy quá giật dậy. Cười lạnh một tiếng, gã ta đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ ở trên tay, rồi như mày nói. Tôi nhớ tôi nói là đúng 2 giờ ở phòng làm việc mà. Bây giờ đã là 2:03 rồi. Ôn Dương giờ đến không cho nó phát tiết được, nhưng rồi lại không có dám lộ ra quá rõ ràng. Không thể làm gì khác hơn là cúi đầu xuống, nhìn vào mặt đất. Không lạnh, không đó mà trả lời. Tôi đứng ở đây để sợ lại công nhân một chút. Vậy sao? Ân Lan Qua có thâm ý khác mà dơ lên giọng. Sau đó, hắn ta hiếp mắt hướng Ôn Dương đi tới. Ôn Dương thấy như vậy, lập tức lùi về phía sau. Sau cùng lại bị Ân Lan Qua dồn đến bên tường. Ôn Dương dựa lưng vào trong tường, lấy cặp táp làm lá chắn ôm chặt ở trước ngực, mặt đề phòng mị mà nhìn Ân Lan Qua. Tôi là đại diện công ty đến tìm ngài để nói chuyện hợp tác thôi. Chúng ta làm việc là phải công ty phòng mình chứ. Ân oán cá nhân hay chờ xong chuyện rồi mới nói có được không chứ? Ân Lan Qua áp sát thân thể vào trong người của Ôn Dương, gã ta dương lên khóe miệng giọng điệu bẩn cực, lưu manh mà nói. Không được. Ân Lan Qua nói xong, đột nhiên túm lấy một cái cánh tay của Ôn Dương, xoay người kéo Ôn Dương đi về hướng phòng làm việc của mình. Sức lực của Ân Lan Qua đối với Ôn Dương mà nói, nó là một cái con đại giả thú. Cặp táp ở trong tay của Ôn Dương rớt xuống đất, thân thể cơ hồ là ngồi xổm xuống, dùng sức mạnh níu lại ở phía sau. Tuy nhiên, vẫn là như cũ bị Ân Lan Qua không có phí quá nhiều sức kéo lên một đường ở trên đất. Buông tay, anh buông tay đi, cứu mạng với. Ôn Dương một bên hô to lên, một bên liền mạng dùng tay một cái, tay khác thì đánh sát Ân Lan Qua. Một bàn tay cùng với cổ tay của Ân Lan Qua bị móng tay của Ôn Dương cào rách vài đường vết thương. Mặc dù là không chảy máu, nhưng mà nổi lên không ít cái vết cào sưng tấy đỏ. Ân Lan Qua vốn là đang không có tức giận gì cả, ít nhất thì gã ta chưa từng có suy nghĩ sẽ dùng bạo lực đối với Ôn Dương. Nhưng lúc này đây, lại bị Ôn Dương ngang ngạnh, dãy chùa mà bạo phát ra lửa giận. Cùng mẹ đó! Ân Lan Qua quát cho một tiếng to, đến cửa phòng làm việc, âm một cước mà đạp cửa ra. Không đem em không ngăn dạy dỗ, tôi cùng mẹ đó sẽ không bày họ của em đâu. Ôn Dương vừa nghe lại càng luống cuồng. Sau khi mà bị kéo vào trong cửa, đột nhiên đưa tay nắm lấy khung cửa hét lớn. Anh dám động tay, tôi sẽ báo cảnh sát đó. Tôi muốn tố cáo anh, muốn tố giác anh. Anh hãy chờ mà ngồi tù đi. Ân Lan Qua bị chọc giận cười cười. Gã ta dừng chân, rồi đưa tay đem các ngón tay bám ở trên cửa của Ôn Dương cậy ra. Ôn Dương nhẹ nhàng mập bẻ ra, sau đó khom người đem Ôn Dương phát ở trên vai. Tiến vào phòng làm việc, Ân Lan Qua trực tiếp đi tới cái phòng nghỉ ở phía sau bàn làm việc. Sau khi mở cửa, liền buông Ôn Dương xuống. Ôn Dương vừa mới chuẩn bị hướng ra bên ngoài để chạy ra, lại bị Ân Lan Qua một cái đẩy vào. Em của mẹ đó, đem qua một chút đi. Ân Lan Qua khóa trái cửa, quát Ôn Dương. Chạy nữa, tôi sẽ bẻ gãy chân của em đó. Ôn Dương đối với Ân Lan Qua duy trì cái khoảng cách 4-5 thước. Trên mặt khẩn trương tất cả đều chỉ là mồ hôi. Đây mắt cũng là đều là phòng bị cùng với sợ hãi, ngực phập phồng đến không ngừng, một bộ dáng bị bức vào trong tuyệt cảnh. Ôn Dương cảm thấy mình thật là ngu xuẩn, biết rất là rõ ràng cái người đàn ông này là muốn trả thù mình, lại còn ngu ngơ đưa bản thân dâng tới cửa cho người ta làm thịt. Ân Lan Qua không có để đến Ôn Dương, gã ta bước đến phòng tắm, rửa sạch máu ở trên cổ tay, đi ra mép giường. Từ trong ngăn kéo tủ cầm ra một cái chai thuốc, phun lên trên vết thương, hướng về cái phía vết quào trên cổ tay, phun cho mấy cái. Trong lúc đó, ở chỗ này, Ôn Dương cũng là toàn tâm toàn lực mà nghĩ cách phá cửa. Nhưng làm thế nào thì nó cũng không có nhúc nhích được một ly. Ân Lan Qua đi tới, dễ như là trở bàn tay, ôm lấy Ôn Dương còn đang liều mạng phá cửa. Gã ta một tay ôm eo của Ôn Dương, một tay trực tiếp duỗi tay lẫn mò vào trong vạt áo sơ mi của Ôn Dương, xoa nắng mò mã một trận ở bên trên khuôn ngực bóng loáng ấm áp của Ôn Dương. Anh con mẹ đó, anh có bệnh mà. Hồn Dương phát điên mà dãy dụa. Ân Lan qua sắc mặt trầm xuống, lông ngực cương ngạnh đè lên trên lưng của Ôn Dương. Chính diện của Ôn Dương bị ép vào trong cửa, phía sau thì bị cơ ngực cùng với thân thể của Ân Lan qua đè ép tới không thông. Chớp mũi của Ân Lan qua cả lên trên mái tóc của Ôn Dương, nhắm mắt lại hít thở, hồi lâu sau mới hài lòng mà khàn khàn nói: "Cái mùi vị này ngươi thật là thoải mái đó." Vừa nói hắn ta vừa há miệng ngậm vào cái vành tai trắng nõn xinh xắn của Ôn Dương, ở bờ môi thì là chậm rãi mà liếm mút. Thân hình của Ôn Dương nhạy cảm rung lập cập, hai chân trong lúc vô tình cũng giống như là nhũn ra. Cậu không có dám làm ra một cái cử động nhỏ nào cả, thấp giọng mà cầu khẩn: "Anh dừng lại đi, đừng có làm như vậy mà." Tiếng thở dốc của Lan Qua càng ngày lại càng thô trầm hơn. Gã ta vốn là chỉ muốn hung hăng mà dạy dỗ Ôn Dương một chút, nhưng lúc này đây dục vọng đột nhiên lại phun trào, làm cho gã ta ngay cả suy xét cũng hết sức khó khăn. Tâm hồn và cơ thể của gã ta đã chìm đắm ở trong kích thích của trước đó chưa từng trải qua. Từ trước cho đến giờ, chỉ có duy nhất người đang nằm ở trong ngực này mới có thể mang lại cho gã ta khoái cảm như vậy. Loại cảm giác đó không có cách nào mà có thể chối bỏ được. Bắt đầu từ lúc sai sót đem nam nhân này lầm thành Ôn Dương, gã đã giống như là tự thôi miên bản thân của mình vậy, luôn luôn ảo tưởng mà tìm kiếm ở trên người của y một tia hư tượng thuộc về Ôn Dương. Tựa như mười mấy năm qua ở trong lòng của gã ta tích lũy quá nhiều cái sự áy náy cùng với tự trách, và nó đã hóa thành một cái mồi lửa thiêu đốt tâm trí của gã ta, khiến cho gã mong muốn chiếm lấy y làm của riêng, để cho trái tim sẽ chất đầy hổ thẹn càng ngày lại bị cầm tù bởi cái sự hối lỗi hoàn toàn được phóng thích tự do. Ôn Dương à! Ân Lan qua thâm tình mà gọi, hai mắt nhắm lại, từng chút hôn lên trên cổ cùng với tóc mai của Ôn Dương. Một tay nhanh chóng chụp lên trên thắt eo của Ôn Dương, cởi ra quần tay. Ôn Dương dãy dùa không ngừng, đã khiến cho Ân Lan qua khó mà thuận lợi làm việc. Sau cùng, gã ta nôn nóng ôm lấy Ôn Dương đặt ở trên giường. Ôn Dương à, đến hôn em. Anh muốn thật là dịu dàng mà yêu thương em đó. Giọng nói của Lan Qua không một chút nào uy hiếp băng lạnh, mà ngược lại tựa như là tràn đầy cái sự thất bại thảm thương mà cầu khẩn. Gã ta vuốt ve gò má của Ôn Dương, ánh mắt thay đổi có một chút hoảng hốt. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi một lần nữa đâu. Anh nghĩ rằng anh thực yêu em rồi. Bóp một cái, mặt của Ân Lan Qua bất ngờ bị Ôn Dương đánh nghiêng qua một bên. Thanh tỉnh chưa? Ôn Dương quát to. Cậu dám khẳng định Ân Lan Qua trạng thái mới vừa rồi kia là trông thấy ảo gì đó? Anh nhìn cho rõ ràng đi, tôi là ai chứ? Anh nhận lầm người rồi. Ân Lan Qua chậm rãi quay mặt sang, trán xuất hiện gân xanh. Gã ta trợn mắt nhìn Ôn Dương ở dưới thân, đáy mắt thầm tình lập tức đã biến thành một cái mảnh âm hàn. Em cùng mẹ đó, dám đánh tôi sao? Trên mặt của ông Dương quyết sắc cơ hội là rút đi hết, thanh âm nhất thời yếu ớt đi rất là nhiều. Anh đã nhận lầm người rồi. Cùng mẹ đó, người tôi muốn chơi chính là em đó. Ân Lan Quan nghiêm nghị nói xong, đem thân thể của ông Dương mạnh mẽ lật ngược lại, một tay gắt gao đè lên trên lưng của ông Dương, một tay kia trực tiếp đem quần dài kể cả quần lót màu trắng bên trong một cái liền lôi xuống. Ôn Dương không có dậy được người, cậu ta liều mạng muốn quay đầu, cái tay một mực cầm chặt lấy cái quần kéo lên, đáy mắt lấp lánh ánh sáng, sau cùng chỉ là khóc lóc hô to lên: "Tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu, cái tên vật người giả thú. Anh đi ra ngoài đi." Ôn Dương khóc thét lên, khóc lóc mà nói: "Tôi muốn giết anh, anh sẽ chết không được tử tế." Ân Lan Qua hôn một cái lên trên gò má của Ôn Dương, hơi thở trầm thấp, khàn giọng nói: "Tôi không nhịn được đâu, em đừng động, cho tôi đi vào." Sau đó, nghe được cái tiếng động kéo dây xuống của khóa quần, toàn thân tế bào của Ôn Dương đều nhảy nhót sợ hãi, câu run rẩy nức nở cầu xin: "Xin đừng mà, về cầu anh, tôi sẽ không tốt có anh đâu mà, Tôi không. Ân Lan qua ngồi trên giường. Lúc này gã ta đã quần áo chỉnh tề, nét mặt mãn nguyện, ánh mắt vui vẻ. Gã ta dán mắt nhìn Ôn Dương còn nằm ở trên giường ngủ mê, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt ve cái cánh môi của Ôn Dương. Có lúc cũng sẽ khó nén ham muốn mà đưa tay vào trong chăn, tà ác tùy tiện sờ mó Ôn Dương một phen. Mới vừa phải trải qua một trận lễ rửa tội thỏa chí sảng khoái, thời điểm này đây Ân Lăng qua cả người vui thích cho tới cực điểm. Gã ta vốn muốn gọi người ở trên giường tỉnh dậy để có thể đùa bỡn một chút, nhưng nhìn đến nét mặt mệt lạ của Ôn Dương vẫn không nỡ gọi cậu ta dậy. Ân Lan qua bước ra khỏi phòng nghỉ, lần nữa ngồi về ở trên ghế làm việc, tự nhiên hết thảy chưa từng xảy ra cái chuyện gì, rồi bắt đầu tiếp tục công việc. Ân Lan qua rất ít ở công ty hơn một ngày, trừ là không có định kỳ trở về công ty kiểm tra một chút. Ngay cả những người có chức vụ cao ở trong công ty cũng rất ít khi nào gặp gã ta. Tình đồn ở thành phố C vây quanh Ân Lan qua rất là nhiều. Có người nói gã ta tay trắng dân nghiệp, có người nói gã chính là tàn sát thân nhân mới có thể đạt được gia nghiệp khổng lồ như ngày hôm nay. Ân Lan qua ở thành phố C vừa rất kiêu căng nhưng mà cũng vừa rất khiêm tốn. Mỗi khi mà truyền thông bắt được cái tin tức sự kiện gì liên quan tới gã ta cũng có thể náo động đến cả nửa bầu trời của thành phố C. Tin tức gã ta phát sinh quan hệ bất chính với một nữ minh tinh cũng có thể giúp cho nhà ta một đêm mà được lên trên mây, được truyền thông săn đón. Thế nhưng rất ít có truyền thông nào dám tùy ý mà phát hành cái hình ảnh của gã ta. Ngay cả những cái bức hình của gã ta cùng với nữ minh tinh kia ra vào quán rượu bị phát tán, mặt của gã cũng vô tình bị gạch xóa đi. Trên mạng internet khi mà tra ra cũng chỉ có thể tìm được ước chừng vài cái bức hình của Ân Lan qua, nhưng mà độ rõ nét không được cao cho lắm. Mặc dù là như vậy, thế nhưng mà gã ta vẫn là niềm mơ ước của hầu hết các phụ nữ ở thành phố C. Trong bức hình, gã ta thể phách cường kiện, nam tính, gương mặt khôi ngô, góc cạnh, đường nét ngũ quan cương nghị lạnh tuấn. Và điều quan trọng nhất là gã ta là một người đàn ông đã sắp bước sang tuổi 30. Là cái tuổi khi thịnh sung mãn nhất, nhưng cho đến giờ đây vẫn chưa từng nghe nói gã ta có ý trung nhân. Điều này đã làm cho không ít phụ nữ nguyện ý hàng đêm ôm mộng về gã ta. Trên bàn của Ân Lan qua đang để một cái hộp lớn ước chừng một bàn tay, bên trong chỉ một tờ giấy nhăn nhiêu không có hình dáng. Tờ giấy kia đã sớm như màu thời gian cũ kỹ, chữ trên giấy cũng đã phai đi không ít rồi, nhưng mà vẫn như cũ có thể nhận ra nét chữ trên đó. Trên giấy viết Ôn Dương, Ân Lan qua, mà hai cái tên này được một cái vòng tròn khoanh lại. Tờ giấy này Ân Lan qua đã cất suốt hơn 11 năm trời, chỉ mà khi nhớ nhung chất chứa đến khó mà nhận chịu được thì gã ta mới đem lấy ra. Sau đó lâu thật lâu, thất thần mà đưa mắt nhìn như vậy, có lúc sẽ ân hận mà rơi lệ, có lúc đột nhiên lại giống như là phát điên mà đập phá đồ đạc. Tư niệm chính là như vậy, đặc biệt là khi nó đã không còn hy vọng, dày dứt đầu đớn giống như là có dòi ở trong xương, chậm rãi ăn mòn bản thân, bám theo cả đời tựa như hình với bóng. Ân Lan qua thu hồi chiếc hộp lại, gã ta xoa nắng mi tâm một cái rồi đứng dậy đi lại mở cửa phòng nghỉ. Lúc này Ôn Dương vẫn cứ còn ngủ mê man. Ân Lan qua sải bước đi đến mép giường, gã ta cúi người chạm vào gò má của Ôn Dương, thiết tha hôn lên trên cánh môi của Ôn Dương, nước mắt trong lúc lơ đãng từ khóe mắt rơi xuống. Cho dù biết người mình ôm chính là hư ảo, chỉ cần là có thể an ủi trái tim của mình một chút, lừa dối mình dối người cũng là rất đáng giá. Sau đó Ôn Dương lại bị một cái cốc nước hất tỉnh. Cô mở mắt ra liền thấy Ân Lan qua mặt không cảm giác ngồi mép giường, tay cầm một cái tờ thỏa thuận để ở trước mặt của cậu. Đem hợp đồng này ký lập tức đi. Sau khi mở mắt trải qua mấy cái giây ngắn ngủi kinh sợ, Ôn Dương dường như cũng đã bình tĩnh trở lại. cậu nhìn chằm chằm vào Ân Lan Qua, ngồi mép giường, ánh mắt căm giận, sau cùng lại cắn răng chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Ân Lan Qua lần này coi như là biết kiềm chế, ôm nhưng không còn đến nỗi là giống như cái lần trước. Cả người bị Ân Lan Qua đòi hỏi vô độ. Tuy là vẫn mỏi eo đau lưng, nhưng mà cơ thể miễn cưỡng có thể ngồi dậy. Ân Lan Qua trực tiếp đem cái bản thỏa thuận nhét vào trong tay của ông Dương, sau đó đem một cái cây viết máy màu đen quăng cho cậu ta. Trầm giọng nói: "Ghi nhanh đi." Ông Dương phản xạ tính rút tay về, cũng lại không có để ý trên tờ giấy kia chính là nội dung gì cả. Sau khi đọc được mấy cái dòng, mặt đầy phẫn nộ rồi hận đến xé nát cả tờ giấy kia, sau cùng đem cái giấy vụn hướng lên trên mặt của Ân Lan Qua mà ném đi. Giấy vụn tựa như hoa tuyết tán lạc ở trên người của Ân Lan Qua. Hồn Dương ngực vào phòng lớn tiếng nói: "Anh nếu không lập tức giết chết tôi cùng mẹ đó liền đi ra ngoài báo cảnh sát đó." Ân Lan Qua vẻ mặt không thay đổi, chẳng qua chính là nhíu lại cái đôi mày kiếm, không nhanh không chậm phủi đi những cái phiến giấy trên người của mình, từ trên cao nhìn xuống Ôn Dương: "Tôi sẽ đi ra bên ngoài in ấn lại một bản. Em đó, mặc quần áo vào tử tế đi, chờ lát nữa theo tôi đi ra ngoài tối." Ân Lan Qua nói xong liền rời đi phòng nghỉ. Ôn Dương ở trên giường thất thần đến 2 phút rồi mới vén chăn lên bắt đầu mặc quần áo. Sau cùng lúc đỡ eo đi ra cửa, Ân Lan Qua tay cầm một bản thỏa thuận đẩy cửa đi vào. Ôn Dương theo bản năng lùi về phía sau một bước. Ân Lan Qua trên mặt không biểu tình gì cả, đi tới bên cạnh của Ôn Dương, trực tiếp xốc lên một tay của cậu rồi kéo cậu đến trước bàn trà ở trước giường. Ôn Dương một đường giãy giụa, thân thể trọng tâm không vững, bị Ân Lan Qua kéo qua một đường lảo đảo nghiêng ngả ở sau, rồi cuối cùng trực tiếp té quỵ xuống ở trước bàn trà. Ôn Dương vừa muốn đứng dậy, Ân Lan Qua ở trên vai của cậu đã mạnh mẽ ấn xuống một cái. Bóp một tiếng, Ân Lan Qua đem bản thỏa thuận cùng với bút máy mạnh mẽ mà dỗ lên trên bàn, hung ác nói: "Ký!" Bản thỏa thuận đang ở trước mắt, nội dung chỉ là không nhiều, nội dung đại khai khi để Ôn Dương đã liếc qua một lần rồi. Ân Lan Qua muốn mình làm người tình của gã ta, hầu ăn hầu ngủ, làm chuyện cần làm. Bản thỏa thuận này đơn giản chỉ là để làm chứng. "Người tình, ta tình nguyện." Là Ân Lan Qua vì đề phòng Ôn Dương sau này sẽ quay lại cắn mình và thiết lập một lá chắn. Suy cho cùng thì Ôn Dương giờ là khác nhau so với những người tình mà trước kia gã ta từng bảo dưỡng. Y đối với bản thân của gã cơ hồ chỉ có thù hận và chán ghét. Hơn nữa Ôn Dương một khi mà bị kích động liền không sợ trời không sợ đất. Cái loại người này nếu không có dây xích thì là rất khó để mà kiểm soát được. Ôn Dương là con mồi đầu tiên mà Ân Lan Qua dùng hợp đồng để mà trói buộc. Gã từ trước cho tới nay chưa từng tiêu phí tinh lực chỉ là vì muốn trói buộc một người ở bên cạnh. Ôn Dương nhìn chằm chằm vào trong cái bản thỏa thuận đến tận cả nửa ngày cũng là không có đưa tay cầm bút. Ý đồ không phục tùng rất là rõ ràng. Ân Lan Qua sắc mặt trầm xuống, nắm lấy cổ áo của Ôn Dương liền đem cậu ta lôi dậy, ánh mắt tàn nhẫn kề sát trước mặt của Ôn Dương: "Em cùng mẹ đó, có chuyện kia không chứ?" Ôn Dương bị buộc ngước mặt lên, hồi lâu mới từ trong kẽ răng nặng ra: "Không ký. Anh nghĩ rằng tôi là người gốc hay sao chứ? Ký xong lại tiếp tục bị anh cưỡng ép. Tôi ký cả nhà của anh đó." Ân Lan Qua tay căng thẳng, bên trong lòng ngực lửa giật bừng bừng, trong nháy mắt gương mặt thay đổi hết sức u ám đến tàn bạo. Ôn Dương hàm răng trung trễ, có thể là cũng biết mình không còn cái đường lui rồi, vì vậy lại càng kêu căng ngước đầu trợn tròn cặp mắt cùng với Ân Lan Qua đối mặt. Ôn Dương cho là Ân Lan Qua sẽ động quyền đối với mình, nhưng mà không có nghĩ rằng Ân Lan Qua đột nhiên lại buông lỏng tay. Khóe miệng của Ân Lan Qua ngậm cười một tia giễu cợt. Gã ta xoay người đi ra phòng nghỉ, không tới 2 phút liền cầm lấy một cái chồng văn kiện đi vào, sau cùng đem văn kiện ở trong tay trực tiếp ném tới ở bên chân của Ôn Dương. em từ chối tôi. Vậy thì xem qua cái này một chút đi, rồi có thể lập tức rời đi. Ân Lan Qua dùng đến cái thủ đoạn đáng kinh thường nhất. Bởi vì lúc này đây, trừ những cái mặt gã ta nổi bật ra, thì về mặt tình cảm, gã đã hoàn toàn thất bại so với Kỳ Hãn rồi. Ôn Dương nhìn cái bộ văn kiện tán lạc ở bên chân của mình, ngẩng đầu nhìn Ân Lan Qua một chút, sau đó không có tự kiềm hãm được mà ngồi xổm xuống nhặt lên xem. Ân Lan Qua ngồi ở trên giường bên cạnh Ôn Dương, châm một điếu thuốc gọm ở trong miệng của mình. Ân Lan Qua nhìn Ôn Dương ngồi chậm hởm dưới đất, sống lưng mềm mại dẻo dai, uốn lượn cả một cái đường cong u mị, tự nhiên có thể xuyên qua quần áo mà nhìn thấy được cái tuyến eo gầy yếu tinh tế. Ân Lan Qua ánh mắt mờ ám, đưa lưỡi liếm môi. Gã ta mới vừa rồi bất quá chỉ là mới chơi nam nhân này một lần mà thôi, làm sao có thể thỏa mãn cơn nghiện được chứ? Làm sao có thể chứ? Ôn Dương cầm từng tờ một ở trên đất lên xem, trên mặt dần dần rút đi quyết sắc, sau cùng lại chợt ngẩng đầu mà nhìn Ân Lan Qua. Anh tại sao lại có thể có những thứ này chứ? Đây chính là điều mà anh ngụy tạo, có phải là không chứ? Anh thật là vô sĩ mà. Những tài liệu ở trên đất này là của cha Kỳ Hạn, cũng chính là thị trưởng thành phố C ở quan trường chuyên nhận hối lộ chứng cứ, cùng với ghi chép mẫu thân của Kỳ Hạn cài vào trượng phu có quyền ở quan trường, thường giới mấy chục năm nay được bí mật đi cửa đen. Những cái tài liệu này đã đầy đủ đem Kỳ ra một đêm từ thiên đường mà kéo xuống tầng địa ngục. Ân Lan Qua không nhanh không chậm mà đem trò thuốc lá phủi xuống ở bên trong gạt tàn thuốc, gương mặt điển trai tựa như là được đao khéo léo điêu khắc, tựa tiếu phi tiếu. Hey, tôi đem những cái thứ này có bố ra ngoài, lúc đó hẳn là sẽ biết thật bất giả thôi. Ôn Dương đột nhiên đem toàn bộ cái tờ giấy tờ trên giấy đất cầm lên mà sẽ rách đi. Cảnh tượng mà Kỳ Hạn từ đám mây rơi xuống vũng bùn, chỉ cần nghĩ đến tôi, Ôn Dương liền cảm giác lòng đau như cắt vậy. Ân Lan Qua đi tới bên cạnh của Ôn Dương, gã ta ngồi xổm người xuống, tựa như là có ma thuật, nham hiểm cười cười, từ trong tay áo rút ra một tờ giấy đặt ở trước mặt Ôn Dương. Em còn chưa xem qua tờ này đó. Đây là chứng cứ của công ty Ôn Lương 2 năm trước lừa gạt làm sổ sách, nhưng chứng vật chứng được có rồi. Số tiền nhiều hơn 8.000 vạn này đủ cho lão ta ăn cơm tù mấy chục năm đó. Ôn Dương kinh ngạc mà nhìn tài liệu trong tay của Ân Lan Qua, miệng há đến tận cả nửa ngày cũng không khép lại được. Hai con người đèn tối như mực hiếp lại, thể hiện cái sự tàn độc. Ân Lan Qua mân mê quay hàm của Ôn Dương, rồi cúi đầu ở khóe miệng của Ôn Dương hôn cho một cái. Thời điểm này Ôn Dương tay chân lạnh tựa như băng, thân thể cứng ngắc như một tảng đá. Tôi cho em suy nghĩ 10 giây. Thanh âm tự tính phát ra từ cái đôi môi mỏng bạc tình, nhưng mà Ôn Dương nghe tới giống như là một cái hồi thanh của ác ma vọng về từ địa ngục. Gọi là cút, gọi là ký. Hậu quả của hai người đó em chính là rõ ràng nhất đó. Tôi không phải là đùa với em đâu. Những thứ kia, Ôn Dương khó nhằm mà nói, đều là người tạo thôi. Anh muốn lừa gạt tôi, anh cho tôi là tôi sẽ mắc lừa hay sao chứ? Xem ra vậy làm đã lừa chọn xong rồi. Ân Lan Qua nói xong rồi đứng dậy, lấy điện thoại ra nhanh chóng gọi tới một số. Một bên đi ra cửa, một bên là giữ điện thoại mà nói: Tôi bây giờ phát hiện ra một phần đi thi cho cậu đó. Tối nay trước 8 giờ là tôi phải thấy tin tức Kỳ Duyên Sơ bị điều tra hối lộ, còn có Ôn Lương tham nhũng nữa. Ân Lan Qua còn chưa có nói xong, Ôn Dương đột nhiên lại nhào lên đoạt lại điện thoại di động của gã ta. Ôn Dương gần như là sụp đổ mà khóc đứt lên nói: Tôi ký, tôi lập tức ký là được mà. Ân Lan Qua diễn phô biểu tình. Gã ta nhìn Ôn Dương hướng về cái phía bàn trà hất cầm, dường như là ra hiệu muốn Ôn Dương hãy ký nhanh lên. Ôn Dương dụi mắt một cái rồi xoay người đi tới trước bàn trà, cầm lên cây bút máy. Ân Lan Qua trông thấy Ôn Dương viết xuống tên của mình đột nhiên có cảm giác giống như là đốt pháo hoa ở trong lòng. Hàng đoàn pháo hoa đã hưng phấn nở rộ ra, tung tóe ra vô số cái tia sáng rực lửa. Khó mà có thể hình dung được cái cảm giác vui sướng lúc này của gã ta. Sau đó Ôn Như đứng dậy, mắt đang suy sụp tinh thần, xoay người nhìn ở Lan Qua. Anh có thể đem những cái tư liệu kia phá hủy luôn được có được không chứ? Ân Lan Qua không nói gì. Gã ta cầm chặt một cái tay của Ôn Dương, tay còn lại thì sờ lên trên chiếc nhẫn ở trên ngón giữa của Ôn Dương. Cái này nên dứt đi. Ôn Dương đột nhiên nắm chặt lại ngón tay, cái tay đeo nhẫn kia liền biến thành một cái nắm đấm. Cậu lắc đầu, thấp giọng mà cầu khẩn. Cái này cho tôi giữ lại có được không chứ? Nó chỉ là một chiếc nhẫn mà thôi. Xin cho tôi để lại đi. Ân Lan Qua phát hiện ra Ôn Dương sống chết cứ siết chặt lại ngón tay của mình. Ánh mắt thầm thúy dữ tợn, thô bạo mà đẩy Ôn Dương ra. Rồi quát nhỏ, chỗ mã đó. Em nghĩ là tôi không biết lai lịch của chiếc nhẫn này sao? Là của cái tên tiểu tử họ Kỳ kia đưa cho em sao chứ? Ôn Dương đem nắm tay dán chặt ngực, khom lưng che chở, sau cùng cơ hội là ngồi xổm xuống dưới đất. Tôi đã ký hợp đồng thỏa thuận rồi mà. Anh tại sao lại nhất định phải ép buộc tôi bỏ đi cái đồ mà tôi không mong muốn chứ? Ôn Dương điều mình che chở chiếc nhẫn, Ân Lan Qua xem ra là đã hoàn toàn chứng thực được cái sự phỏng đoán của gã ta. Ngay lúc mà tức giận không chỗ phát tiết, gã ta tung một cái cánh tay của Ôn Dương lên, đem cậu ta kéo lê quẳng lên trên giường, dùng thân thể để mà áp chế Ôn Dương, cuối cùng đem cái chiếc nhẫn từ trong ngón tay của Ôn Dương tuột xuống. Ân Lan Qua cầm chiếc nhẫn sải bước đi tới hướng cái phòng vệ sinh. Ôn Dương lảo đảo nghiêng ngả mà đuổi theo gã ta. Anh làm gì chứ? Đem chiếc nhẫn trả lại cho tôi đi. Anh dừng tay lại đi mà. Ôn Dương vừa dứt lời, chỉ nghe leng keng một tiếng, chiếc nhẫn màu bạc bị Ân Lan Qua ném vào trong bụng cậu. Anh cái tên điên này. Ôn Dương mắng ta một tiếng rồi xông lên trước, định đưa tay vào trong bồn cậu nhặt lấy chiếc nhẫn kia. Ân Lan Qua nhanh hơn một bước, ấn nút xả nước xuống, sau đó đi tới ôm lấy eo của Ôn Dương, xoay người mạnh mẽ mà cưỡng ép ở trên tường êm ái. Buổi sáng ngày thứ hai, Ôn Dương mới trở về công ty. Dĩ nhiên là toàn thể công ty đều tâm tâm niệm niệm mong đợi tin tức tốt. Khi mà Ôn Dương mắt đêm mệt mỏi hướng Ôn Lương hồi báo xong, Ôn Lương kích động gần như là nghẹn ngào. Lão ta ôm chầm lấy Ôn Dương, ra vẻ giống như là từ phụ vỗ vỗ lưng cho Ôn Dương. Nè, cô thật là con trai ngoan của ba mà. Ôn Dương không có nói gì cả, ánh mắt ảm đạm. Cái ôm của Dương Phụ lúc này lại làm cho nội tâm hỗn loạn giành được một tia trấn an. Thời điểm mà cậu chuẩn bị giơ tay lên ôm lại ba của mình, Ôn Lương đột nhiên lại buông lỏng tay, sải bước đi trở về phía trước bàn làm việc của mình, ấn nút nghiêm giọng hạ lệnh: một giờ sau lập tức tổ chức hội nghị cấp cao. Đưa tay ra nhưng mà chỉ chạm được không khí lạnh như băng, lại chậm rãi rũ xuống ở bên người. Thiếu Dương à, con thật không làm cho ba thất vọng mà. Biểu tình của Ôn Lương lấy bỗng nhiên hiền hòa mà đứng lên. Lão ta hướng Ôn Dương vẫy vẫy tay: nè, ngồi cái ghế trước mặt của ba đi, ba có chuyện muốn hỏi con đó. Ôn Dương im lặng không lên tiếng mà ngồi xuống, cũng lại không có dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Dương Phụ. Giờ phút này đây, đối mặt với bất kỳ người nào, Ôn Dương đều có một cái loại sợ hãi bị người ta nhìn thấu thân thể. Ẩn sâu ở bên trong lớp quần áo, đập vào trong mắt là vài cái vết tích tình ái khó coi khắp người, phảng phất luôn có cảm giác bại lộ ở dưới tầm mắt của mọi người. Đêm qua, Ân Lan Qua bộc lộ ra bản chất của giả thú nguyên thủy nhất trong người gã ta, dở ra mấy cái trò thủ đoạn vô sĩ mà hành hạ trên người của mình, gần như là đã lấy đi nửa cái mạng của mình vậy. Thiếu Dương à, con có phải là bị bệnh hay là không chứ? Ôn Lương lúc này mới nhận ra được cái sắc mặt dị thường của Ôn Dương. Sắc mặt của con làm sao lại trở thành kém như vậy chứ? Dạ, không có sao đâu. Có thể là tối hôm qua cô ngủ không ngon. Ôn Dương động lên trên khóe miệng, tay không tự kiềm hãm được mà giơ lên kéo lại cổ áo của mình. Có chuyện gì ba người cứ việc nói đi. Nga, nè, ta chính là muốn hỏi cậu một chút thôi mà. Thanh âm của ông Lương tận lực đè thấp. Còn là làm sao thuyết phục được Ân Lan qua đồng ý cùng với công ty của ba hợp tác chứ? Ôn Dương sắc mặt quẩn bách, nhẹ mắt ở trong đầu đều thoáng hiện ra vô số cái hình ảnh kịch liệt xấu hổ của tối ngày hôm qua. Lúc khẩn trương, ngay cả tầm mắt cũng đã không biết nên rời vào cái hướng nào. Ngón tay nắm chặt lấy bắp đùi. Chính là đem những cái điều trước đó mà mọi người dạy cho con nói ra một chút. Gã sau đó liền đáp ứng. Thật sao chứ? Ông Lương có thâm ý khác mà cười lên một tiếng, dường như là đã hiểu ý. Bất kể là như thế nào, con cũng đã vì công ty này mà lập một đại công lớn đó. Buổi tiệc ăn mừng của tôi này con cũng tới đi. Con hay là không đi được đâu. Con muốn là ở được nhà nghỉ ngơi một chút cho khỏe được chứ. Vậy thì cứ tùy ý của con đi. Hôm nay con đã vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi một chút cho khỏe người đi. Đúng rồi, cuối tuần về nhà một chuyến đi. Một nhà chúng ta sẽ cùng ăn cơm. Tiểu Tần nó rất là nhớ người ca ca này đó. Vẻ mặt của ông Dương rung động một tí, hốc mắt nhân lên một trận chua xót. Dạ được, con nhất định sẽ trở về mà. Lúc mà ông Dương chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ tới những cái lời của Đường Văn Húc đã từng nói với cậu. Cậu vẫn cứ luôn do dự ở trong lòng của mình. Ông Dương lấy hết dũng khí mà hứa ông Lương nói ra cái yêu cầu được trở lại công việc ở bệnh viện. Thế nhưng ông Lương chỉ đơn giản bảo một câu: chờ chuyện hợp tác ổn định trở lại đi, rồi nói sau. Rồi lập tức đuổi ông Dương đi. Từ khi mà cậu được nhận nuôi, dẫn đi ra khỏi cô nhi viện, ông Dương đối với cha mẹ nuôi của mình vẫn luôn là ngoan hiền và lễ phép. Cậu đối với ông già là cảm ơn ở trong lòng. Bấy nhiêu thôi đã đủ để cho ông Lương coi thường bất kỳ cái ý kiến lời khuyên nào từ cậu. Cho dù là khuyên nhủ đúng đắn chính xác nhất, thường là tất cả các ý kiến sẽ bị ông Lương tìm cách bắt bẻ, thậm chí là bị bác bỏ ngay lúc đó. Nhưng mà cậu ngay cả cái sự oán trách đơn giản nhất cũng là không có. Cho nên khi mà ông Lương nói xong, ông Dương đứng tại chỗ chừng chừng cả một hồi lâu, cũng chỉ là thấp giọng mà nói: Kìa, vậy cô đi về trước đi, hẹn gặp lại ba. Ông Dương ra khỏi tòa cao ốc, bất thình lình lại có một cái loại cảm giác lạc lõng, không biết phải nên đi về đâu. Mơ hồ quảng hốt đi đến căn hộ của mình, ông Dương vừa mới chuẩn bị mở cửa thì điện thoại di động lại chợt reo lên. Thấy màn hình điện thoại di động bất ngờ xuất hiện tên của Kỳ Hạn, ông Dương rốt cuộc lại không nhìn được mà khóc thút thít. Cậu quẹt nước mắt sau khi mở cửa, trực tiếp bật chế độ im lặng rồi nhét lại vào trong cặp, sau đó nằm sấp ở trên giường, dùng gối đè đầu buộc mình phải chìm vào trong giấc ngủ. Một đêm gần như là không hề nghỉ ngơi, yên lặng chảy nước mắt một hồi, ông Dương liền ngủ. Cuối cùng vẫn là một trận chuông cửa đánh thức cậu. Quảng hốt dò dò cái mái tóc rối, ông Dương liêm diêm ngáp liên hồi mà đi tới phòng khách, lười biếng cất giọng hụ khi vô lực mà nói: Ai đó? Vừa nói ông Dương lại áp mắt vào trong mắt mèo ở trên cánh cửa. Thời điểm khi mà thấy được cái khuôn mặt của Kỳ Hạn giống như là trong giấc mộng, bị người ta vỗ mạnh một chưởng, ông Dương sợ thiếu chút nữa là ngay cả tóc cũng dựng lên. Ông Dương à, là tới đây. Kỳ Hạn nhẹ giọng nói: tôi điện thoại liên tục mà con không tiếp, tôi rất là bất an đó, cho nên tới đây thêm cậu một chút. Ông Dương đứng sau cửa đầu đầy mồ hôi, tự như cái con ruồi không đầu, không biết phải làm sao. Cuối cùng chạy vào trong phòng rửa mặt, tay hất nước lên trên mặt cùng với tóc, lại vội vội vàng vàng tùy ý mà rửa mặt một phen. Chạy về phòng khách mở cửa, ông Dương thở hồng hộc, nhưng mà như cũ một cái khuôn mặt tươi cười. Tớ ngủ trưa đó, cho nên mới vừa rồi liền chạy đi rửa mặt một chút. Kỳ Hạn bán tin bán nghi mà nhìn ông Dương, cuối cùng lại không có hỏi gì nữa, rất là tự nhiên mà đưa tay vuốt ve gương mặt của ông Dương, nhạo trêu đùa rồi cười nói: "Nè, bộ sự bị bạn trai thấy dáng vẻ mới vừa rừng sao?" Tầm mắt của ông Dương không tự chủ rơi xuống, mặt một chút đỏ bừng. Kỳ Hạn thấy cái điệu thẹn thùng của ông Dương có một chút nóng lên, miệng khô, lưỡi khô. Hắn ta cúi đầu ở khóe miệng của ông Dương hôn cho một cái, rồi cười nhẹ nói: "Cậu sẽ không phải là đồ ngủ thỏa cần đi chứ?" "Không có đâu mà." Ông Dương vội vàng nói. "Tôi chưa bao giờ ngủ trên chuồng cả." "Thật sao? Tôi tin cậu mà." Kỳ Hạn ha ha cười to, chân mày hơi dương lên. Chờ khi mà hắn ta đem nam nhân này lên trên giường, hàng đêm đều bắt y phải lõa thể nằm ở trong lòng ngực của mình. Ông Dương vốn là đề nghị đi ra ngoài nhà hàng ăn, nhưng mà Kỳ Hạn lại muốn nếm thử cái tay nghề của ông Dương một chút. Nói là như vậy thôi, nhưng bất quá là vì hắn ta muốn đẩy nhanh tốc độ để mà ăn thịt. Kỳ Hạn cố ý đi siêu thị mua một cái túi nguyên liệu thức ăn, chính là muốn ở nhà của ông Dương dùng bữa tối, bởi vì hắn ta biết ông Dương sẽ không có từ chối hắn ta. Từ lúc mới bắt đầu quen biết ông Dương, cậu ta từ trước cho tới nay đều sẽ chiều theo ý của mình. Thời điểm tối nay, thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn ta chắc chắn là có thể thuận lý thành chương mà có thể bốc tem y. Ông Dương nhấc qua một cái, rồi đưa tay nhận lấy cái túi đồ ở trong tay của Kỳ Hạn. "Để tôi làm cho. Nè, cậu đi ra phòng khách chơi đi." Kỳ Hạn đột nhiên thì ôm lấy ông Dương, hôn hết lỗ tai của ông Dương. Thanh âm khàn khàn, tựa như là hàm trứ đói khát mập mờ. "Ông Dương à, cậu thật là tốt đó." Ông Dương nhắm mắt lại, đầu lại tựa như là khoác lên trên vai của Kỳ Hạn, lòng giống như là nhận được một tia an ủi. "Kỳ Hạn à, tôi rất là thích cậu đó." Ông Dương thấp giọng nói. "Cậu thật có thích..." "Tôi biết mà." Kỳ Hạn khẽ cười nói. "Quen cậu là bởi vì tớ đối với cậu cũng là thật lòng mà." Ông Dương đi vào trong phòng bếp. Kỳ Hạn chéo chân ngồi trên ghế salon. Hắn ta móc ra trong túi một cái hộp áo mượt đù rét, tiêu sái mà dùng ngón tay búng một cái. Mì mắt anh tuấn đắc ý nhíu lại. "Tối nay mong rằng cậu sẽ không làm cho tôi thất vọng." "Cứ yên tâm đi, tôi một khắc cũng đều sẽ không có lãng phí đâu." Cảm giác thỏa mãn ở trong lòng dường như là có thể làm dịu đi cái thân thể khó chịu. Dường nghĩ tới cái giờ phút này mình chuẩn bị cùng với Kỳ Hạn ăn tối, ông Dương liền cũng sẽ không có phân tâm để mà đi suy nghĩ những cái chuyện khác. Bản hợp đồng thỏa thuận của Lan Qua tự như cũng là vào trong cái thời khắc này bị ném văng ra sau. Nó đã làm cho cậu mệt mỏi, là một mảnh ký ức thống khổ và bất kham. Lúc này trí não của cậu đã hoàn toàn bị mặt mày vui vẻ của ông Nhu, của Kỳ Hạn chiếm cứ. Miệng ca đã tráng chín, chuẩn bị tắt bếp, tiện tay cầm lên điện thoại di động ở trên mặt bàn đang sáng lên, có người gọi tới, là một dãy số lạ. Ông Dương cầu mày buông xuống, đem cái miếng cá nóng hổi gấp ra đĩa, rút ra khăn giấy rồi xoa xoa mới nhận cuộc gọi. Alo. "Em đã đem tôi cho vào danh sách đen sao?" Tiếng gầm gừ của ông Lan Qua từ đầu dây bên kia chấn chấn mà truyền tới. "Em con mẹ nó không muốn sống có phải không chứ?" Ông Lan Qua dùng điện thoại di động của mình gọi cho ông Dương đến tận mấy lần cũng không có cách nào mà liên lạc được, cho đến khi mà gã ta dùng một cái điện thoại khác thì mới gọi tới được. Cái này rất là hiển nhiên là bởi vì ông Dương đem cái dãy số của gã ta kéo vào trong danh sách đen. Đột nhiên truyền tới cái tiếng trống to của Lan Qua, ông Dương giật mình, thiếu chút nữa thì ném luôn cái điện thoại. Ông Dương sắc mặt hốt hoảng, tức khắc quăng ra sau đầu cái nỗi sợ hãi đối với Lan Qua. Đột nhiên lại có một cái nỗi sợ khác chiếm lấy trong đại não của cậu. Cậu siết chặt lấy điện thoại di động để bên tai của mình, từ phòng bếp thì là thận trọng mà thò đầu ra nhìn hàng Kỳ Hạn. Kỳ Hạn ở một phòng khách một chút. Kỳ Hạn thời điểm này đang đưa lưng về phía của cậu, ngửa mặt ra ngồi giữa trên cái salon, hai tay gối đầu. Ông Dương thở phào nhẹ nhõm, sau cùng là quay đầu đi sâu vào trong một góc ở bên trong nhà bếp, thấp giọng nói. Tôi thật xin lỗi mà, chắc là nhầm lẫn gì đó thôi. Tôi sẽ lập tức liền. Em bây giờ đang ở đâu chứ? Ân Lan qua âm thanh đứt quãng, không có nhìn được mà nói. Đang làm gì? Ở nhà. Ôn Dương thấp giọng nói. Đang làm cơm tối. Ân Lan qua trầm mặt mấy giây, âm chắc chắc mà hỏi. Ở nhà nào chứ? Ôn Dương sống lưng lên chất lạnh, đột nhiên nhớ tới mình ngày hôm qua đã đáp ứng Ân Lan qua nội trong ngày hôm nay là phải về đến cái căn hộ thuê chung của trước kia. Ôn Dương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ấp úng mà nói. Tôi ở... Em đừng nói với tôi, làm chuyện giờ đến nghe. Ân Lan qua giọng điệu bỗng như dương cao. Em xem lời của tôi như gió thoảng bên tai, có phải không chứ? Khi tôi trở về mệt mỏi quá, liền thiếp ngủ đi. Rồi sau đó ngủ quên. Ông Dương vô vàng nói. Sáng mai tôi lập tức dời qua mà, nhất định, tôi thề đó. Đầu dây bên kia, Ân Lan qua yên lặng mấy giây, dường như chính là đang bình phục lại tâm trạng. Sau cùng không nóng, không lạnh mà nói. Tôi bên này kết thúc xã giao thì sẽ đến chỗ của em đó. Đại khái là còn có 2 tiếng nữa. Em ở nhà chuẩn bị cho tôi một thức ăn thanh đạm. Ông Dương trong lòng âm thầm tính toán thời gian. Trong khoảng 2 tiếng thì kỳ hãng hẳn đã rời đi rồi. Vì vậy nên nói, được. Nhớ là phải chờ tôi về dùng cơm đó. Không cho phép em ăn trước. Được mà. Còn nữa, chuẩn bị nước ấm cho tôi đi. Trước 15 phút đó. Khi tôi trở về, sẽ lập tức tắm rửa. Được. Còn phải xóa bớt cho anh hay sao chứ? Cái này, tôi chưa từng học qua mà. Lập tức, liền lên trên bàn học đi. Nếu không thì, anh ra bên ngoài tắm đi ha. Tiểu khu gần đây, có một phòng tắm nước nóng cung cấp loại phục vụ này đó. Tôi bây giờ giúp anh đi đặt trước. Em cùng mẹ nữa, muốn chết hay sao chứ? Nói nhảm một câu nữa xem. Nhìn xem tối nay tôi làm sao mà thu thập em. Ôm như lúc này mới biết sợ. Tôi xin lỗi mà, tôi xin lỗi. Lúc này kỳ hãng đột nhiên lại đi vào trong phòng bếp. Hắn ta vốn là muốn giúp cho ở Dương thuận tiện để mà lợi dụng chỉ một chút tiện nghi. Kết quả vừa đi vào cửa liền thấy Ôm Dương đứng góc tường mặt đầy sợ hãi không ngừng nói xin lỗi. Kỳ hãng mặt đầy nghi hoặc đi về phía của Ôm Dương rồi cái cười nói. Nè, cậu nói chuyện gì vậy chứ? Tại sao lại phải một mình xin lỗi? Đột nhiên, lan truyền tới thanh âm của kỳ hạng. Ông Dương quảng sợ mạnh liệt mà ngẩng đầu. Nghe cả kỳ hạng cũng bị cái phản ứng của ông Dương dọa sợ. Cười gượng mà quá dại cái bầu không khí. Thế nào ông Dương chứ? Làm sao sắc mặt của cậu lại sợ đến như vậy? Ông Dương trán toát mồ hôi lạnh. Thanh âm của kỳ hạng không thể nào nghi ngờ là đã bị Ân Lan qua nghe được. Kết quả sau đó, thanh âm của kỳ hạng vừa đứt được mấy giây, giọng nói âm trầm của Ân Lan qua lại tựa như bọc mấy tầng băng mà gào thét bắn tới. Người nào nói chuyện gì chứ? Em con mẹ đó, đang có cùng tên tao. Ôn Dương vừa muốn nói dối là đồng nghiệp của mình, kết quả là bị cái tiếng gào hung ác hơn của Ân Lan qua, thiếu chút nữa là đâm rách cái màng nhĩ của cậu. Là cái tên tiểu tử kỳ hạng sao? Có phải hay không chứ? Lần đầu tiên, gã nhìn thấy kỳ hạng, trong lòng của Ân Lan qua liền sản sinh ra địch ý khó hiểu. Giọng nói của kỳ hạng khó có thể nào che giấu được cái tuyến thần kinh nhạy cảm của gã ta. Thời điểm ban đầu, Ân Lan qua là vì Ôn Dương mà kiềm chế không cử đi cái tên tình địch này. Trơ mắt nhìn kỳ hạng cùng với Ôn Dương càng đi càng gần, nhưng mà bản thân của gã ta chỉ có thể liều mạng nhẫn nhịn đứng nhìn. Bây giờ, dưới cái tình huống Ôn Dương đã mất đi cân nặng ở trong lòng của gã ta, thế nhưng sự tồn tại của kỳ hạng vẫn là như cũ, giống như đinh trong mắt gai trong thịt của gã ta. Bất quá là không có giống như lúc trước, chính là gã ta bây giờ sẽ không có việc kiêng dè cảm thụ của Ôn Dương nữa mà hạ thủ lưu tình đối với kỳ hạng. Giang phụ dâm phụ các người ở đó chờ tôi đi. Ân Lan qua nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Ôn Dương bế tắc mà đứng tại chỗ, nghe được âm thanh tít tít đầu dây bên kia truyền tới, đột nhiên lại cảm giác khắp người phát rét. Kỳ hạng bất minh như cũ mà nhìn Ôn Dương. Nè, đã xảy ra chuyện gì sao? Ông Dương à, sắc mặt của cậu nhìn qua không là tốt cho lắm đó. Cậu muốn tớ mang cậu đi bệnh viện không chứ? Nè, công ty của mình có một chút việc gấp đó. Ông Dương đột nhiên nói, trên mặt cô vẽ ra một cái nụ cười tự nhiên, cứng ngắc đến vô cùng. Bà của tớ gọi tới là tớ phải lập tức tới ngay đó. Thật xin lỗi kỳ hãng à, tớ này có thể là không có cách nào ăn cơm cùng với cậu rồi. Tớ là phải đi công ty một chuyến, thật sự là cái chuyện này rất là vội đó. Ôn Dương không có giỏi nhất là cái chuyện nói láo, bởi vì cái sự chột dạ của cậu luôn có thể dễ dàng biểu hiện ở trong ánh mắt né tránh. Mặc dù nhìn ra Ôn Dương đang gạt mình, nhưng nhìn Ôn Dương thời điểm này thần thái hốt hoảng, kỳ hãng biết cho dù là mình vạch trần thì tối nay khẳng định cũng không còn có cơ hội để mà phá thân cậu ta được. Hơi nè, như vậy thì đúng là đáng tiếc đó. Kỳ hãng tự dài rồi cười khổ nói, chỉ có thể hẹn lần sau thôi. Ông Dương nhớ nè, cậu thiếu tớ một bữa tối tự làm đó. Tớ nhất định sẽ mời cậu mà. Kỳ hãng đột nhiên lại đưa tay ôm lấy chiếc eo của ông Dương, cúi đầu ở trên môi của ông Dương đặt xuống một nụ hôn, tự nhiên lòng phủ vậy, rất là êm ái. Ông Dương à, tớ có thể bảo vệ cậu mà. Ông Dương mím môi, trong lòng cảm động một cái tháp hồ đồ. Nhưng rồi lại nghĩ đến ơn làng qua kia, thế trang dũng mạnh cùng với cái tính tình ác độc tàn bạo, tất cả quyết tâm ở trong nháy mắt liền biến mất. Cảm ơn cậu kỳ hãng à, đã cho tớ ám chỉ. Nhưng mà ông Dương vẫn là như cũ, cũng là không có muốn nói ra cái tâm sự của mình. Kỳ hãng không thể làm gì khác hơn là coi như không có gì. Kỳ hãng vốn là định đưa ông Dương đi công ty, nhưng mà ông Dương lại một mực nói tài xế xe sẽ tới đón mình. Sau khi mà kỳ hãng đi xuống tầng dưới rồi, ông Dương cũng là làm bộ là phải rời khỏi. Kỳ hãng lái xe lên trên đường chạy đi ra khỏi tiểu khu, mà ông Dương thì lại đứng ở ven đường chờ tài xế, nói tài xế 10 phút nữa sẽ tới đón mình để cho kỳ hãng rời đi trước. Kỳ hãng bán tin bán nghi lái xe rời đi. Xe của kỳ hãng mới vừa chạy khỏi không xa, ông Dương liền xoay người liên tục không ngừng một đường mà chạy về căn hộ. Sau khi trở lại, nhanh chóng đi gọi điện cho bạn tốt Đường Tùng. Tiểu Tùng à, cậu đừng nói chuyện trước khi hết mà nghe tới đó nha. Ông Dương nhanh chóng nói, nếu như chờ lát nữa có người gọi điện thoại tới hỏi là cậu mới vừa rồi ở đâu, cậu liền nói là ở căn hộ của tớ nghe chưa, bởi vì chúng ta thật lâu rồi không có gặp nhau, cho nên muốn tụ lại nói chuyện một chút. Sau đó là bởi vì có việc gấp cho nên rời đi. Hả? Đường Tùng đầu dây bên kia đỏ mơ hồ. Cái gì cùng với cái gì chứ? Đã xảy ra chuyện gì hả ông Dương? Nè, cậu bị làm sao mà thở hổn hển lại như vậy chứ? Xin nhờ cậu đó Tiểu Tùng à, cậu chỉ cần là làm đúng theo lời của tớ là được rồi. Ải này, nó có liên quan đến một mạng người đó. Mẹ kiếp đó, nghiêm trọng đến vậy sao? Thôi được rồi, cậu yên tâm đi, đại sự như vậy tớ nhất định sẽ diễn sâu nhất có thể đó. Cảm ơn cậu Tiểu Tùng à, thật là cảm ơn cậu rất là nhiều đó. Chính tại lúc này cửa chuông dùng dập lại vang tới. Ôn Như nói xong liền lập tức cúp điện thoại. Cậu ta bước chậm đến cánh cửa, xuyên qua mắt mèo nhìn thấy người ngoài cửa, một thân hàng khí phả ra của ân lăng qua, lòng cũng là không có khỏi trùng một chút. Ôn Dương hít sâu một hơi rồi đưa tay mở ra cửa căn hộ. Ân tổng à, tôi... Ôn Dương lời còn chưa có nói hết, ân lăng qua đã đưa tay thô bạo đem cậu ta đẩy sang một bên để sải bước đi vào phòng ngủ, phòng tắm, phòng bếp vân vân. Ân lăng qua sắc mặt âm lạnh, toàn bộ quá trình không nói một lời nào, ra vào ở mấy cái phòng này không phát hiện ra một bóng người, rồi lại kéo ra toàn bộ rèm cửa sổ ra để mà tra xét. Một bộ trang nghiêm tư thế ông chồng đi tới hiện trường để mà bắt gian, lục soát đến từng căn máy phèn cũng là không có thấy một bóng dáng nào cả. Ân lăng qua rốt cuộc là không nhìn được, gã ta nửa đường quay lại bên cạnh của ông Dương, một cái nhấc lên trên cổ áo của ông Dương cho đến khi mà ông Dương mũi chân chạm đất. Người đâu? Ân lăng qua ngũ quan có vẻ là hơi dữ tợn, nặng giọng mà quá kẻ. Tôi hỏi em, tên tiểu tử thú đó đâu? Hai cánh môi của ông Dương run rẩy. Nè, anh đó là người đồng nghiệp kia hay sao chứ? Hắn lúc nãy là có việc gấp nên liền rời đi rồi. Đồng nghiệp sao? Em nghĩ là tôi bị ngu hay sao chứ? Em cho là tôi nghe không ra cái giọng của hắn ta sao? Thật sự là đồng nghiệp phía cứ của tôi mà. Hắn chính là người bạn mà tôi quen lúc còn ở thập thần tâm bệnh viện đó. Tôi cùng với hắn ta cũng thật lâu rồi cũng không gặp nhau, cho nên mới đem hắn ta mời vào nhà, muốn mời hắn ta dùng bữa cơm. Nhưng mà hắn ta mới vừa rồi là nó có việc nên lập tức liền rời đi rồi. Có lẽ là bởi vì tài năng đột nhiên bộc lộ ra. Ôm như lần này nó lao ngược lại là xuất quỷ nhập thần, không chột dạ một chút nào, bộ dáng bình tĩnh mà lại vô tội nhìn thấy Ân Lan Qua có một chút dao động. Ân Lan Qua hiếp mắt. Thật không? Thiệt mà. Ôm Dương vô dàng nói. Không tin anh đừng gọi tới cho hắn ta đi, thật chỉ là bạn bình thường thôi, hơn nữa hắn chỉ là thẳng nam đó. Vừa nói Ôm Dương lại liền chuẩn bị móc điện thoại di động ra. Không cần. Ân Lan Qua buông tay ra, nhưng mà cũng chưa nói tin hay là không. Gã ta xoay người đi tới ghế salon đang ngồi xuống, giơ tay lên nới lỏng cà vạt, sau đó nhắm mắt lại tựa vào trên ghế salon. Lúc này Ân Lan Qua mới bừng tỉnh cái cảm giác hành động vừa rồi của mình có một chút nóng vội, liền gì xác nhận nam nhân này có cắm sừng mình hay là không, lại quăng bỏ một trận giao xã giao quan trọng một đường mà lái xe phóng tới đây bắt giang. Không ổn rồi. Ít nhất đối với Ân Lan Qua, gã ta mà nói, hành động này không có giải thích được gì. Lý trí của gã ta gần như là không có kịp suy nghĩ mà liền hành động. Đây chính là cái lần đầu tiên ở trong đời của gã ta mất đi sự bình tĩnh và quyết đoán. Ân Lan Qua đột nhiên lại mở mắt ra, quay đầu nhìn Ôn Dương. Khuôn mặt đột nhiên nghiêng qua, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén, giống như là một mũi phi đao sắc lẹm đâm về cái phía của Ôn Dương. Ôn Dương không khỏi tự nhiên rút lại bả vai, thận trọng mà nhìn Ân Lan Qua. Ánh mắt bàng hoàng bất lực, tựa như một cái con cừu nhỏ lại vô hại vậy. Ân Lan Qua ở trong đáy lòng tự giễu một tiếng. Cuộc sống của mình làm sao có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cái loại mặt hàng yếu ớt vô năng này chứ? Việc vừa rồi chỉ là một ngoại lệ duy nhất mà thôi, sau này tuyệt đối cũng là không có khả năng phát sinh nữa. Đi làm cơm đi. Ân Lan Qua là lùng nói. Ôn Dương gật đầu liên tục, sau đó xoay người thật nhanh mà chạy vào trong phòng bếp. Ân Lan Qua chuẩn bị đứng dậy đi tắm, lòng bàn tay trong lúc vô tình đặt vào cái kẽ hở ở trên ghế salon, cảm giác được lòng bàn tay dường như là đụng phải một cái hộp mềm. Ân Lan Qua quay đầu nhìn lại, sau đó từ trong kẽ hở của ghế salon rút ra một cái hộp bao cao su. Ôn Dương đang ở trong phòng bếp bận rộn, phòng khách đột nhiên lại truyền tới cái tiếng trong điếc tai tựa như giả thú của Ân Lan Qua. Em con mẹ đó, lăn lên đây cho tôi. Ôn Dương giống như là tiếp đáo thánh chỉ vậy, luống cà luống cuống từ trong phòng bếp mà chạy đến, nhìn chằm chằm cái vật ở trong tay của Ân Lan Qua 4-5 giây. Ôn Dương mới phản ứng được nó chỉ là cái gì, sắc mặt có một chút lúng túng, lúc đó cũng chưa có đoán ra Ân Lan Qua chính là có ý gì, thấp giọng hỏi. Có chuyện gì không chứ? Ân Lan Qua thấy Ôn Dương có một chút nào đó chột dạ, nộ quả càng tăng hơn. Gã ta đem cái hộp áo mưa trong tay trực tiếp ném lên trên mặt của Ôn Dương. Tôi tìm thấy thứ này trên ghế salon đó, em giải thích thế nào chứ hả? Hả? Ôn Dương mặt đầy mờ mịt. Cái này không phải là của tôi đâu, tôi không có mua qua cái vật này. Ôn Dương nôn nóng trái đầy mồ hôi. Tôi không phải của tôi mà. Ân Lan Qua sắc mặt vặn vẹo chau mày, giống như lốc xoáy mà hướng Ôn Dương đi tới. Ôn Dương tựa như là thấy quỷ, mặt đầy hoảng sợ lùi về phía sau. Gã ta giận dữ đi đến túm lấy cái cánh tay của Ôn Dương, đem Ôn Dương kéo tới trước ghế salon để cậu ta ngã xuống, không nói hai lời liền bắt đầu cởi xé quần áo của Ôn Dương. Ôn Dương kinh quản đưa tay kéo lại quần dài sắp bị xé nát đi, hết sức nghẹn ngào mà cầu xin. Anh đừng như vậy mà, vật kia không phải là của tôi. Thật sự ngoài anh ra, tôi chưa từng phát sinh ra quan hệ với kẻ khác. Ân Lan Qua sắc mặt không hề bị lay động, gã ta nhanh chóng rút ra dây nịch da của mình, đem hai tay của Ôn Dương cột lên trên đỉnh đầu, sau đó cởi hết toàn bộ quần áo của Ôn Dương rồi bắt đầu lăn qua lộn lại kiểm tra thân thể của cậu ta. Da dẻ bại lộ ở trong không khí liên tục run rẩy, ánh mắt của Ân Lan Qua lúc mà dời xuống ở phía dưới đã tường tận xem xét thân thể của cô ta, không khỏi khiến cho ông Dương sợ hãi. Ông Dương cắn môi yên lặng trước nước mắt. Thời điểm này cậu chỉ là cảm thấy mình chính là sủng vật mà Ân Lan Qua đang nuôi, là một con sủng vật không có bất kỳ nhân quyền nào. Gã đàn ông này thật là không bằng một loài cầm thú mà.